Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 505, chọc thủng trời. U Tĩnh phủ đệ trong chính điện, mới vừa vặn nhấc chân Thanh Hồ Hoàng sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Trăm vạn năm, tại Thanh Hồ Hoàng cảm ứng bên trong, chưa từng có lúc này khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua tử thần. Trong nháy mắt này, hắn toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng. Ngay cả tư duy tựa hồ cũng xuất hiện đình trệ. Đây là Thanh Bằng. Ai ra? Người cho ta chiêu cái gì địch nhân a? Thiên Viêm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mồ hôi lạnh vù vù chảy ra. Nguyên thức trong nháy mắt buông ra. Tại cái này hủy thiên diệt thế dị vực năng lượng trước, cho dù là hắn cũng cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Thiên Viêm tuyệt đối tin tưởng. Tại như vậy diệt thế lực lượng trước, mình không cách nào chống cự, trong chốc lát liền sẽ trở thành tro bụi. Không chút huyền niệm, nhanh, dùng thập phương tỏa thiên bàn. Thanh Hồ Hoàng thét to, bước chân khẽ động, lại là điên cuồng hướng Thiên Viêm phía sau tránh đi. Thanh Bằng, ngươi tên xúc sinh này, ngươi tránh sau lưng ta làm gì? Cút! Thiên Viêm dâu ria đều tức điên, căn bản không thời gian lấy ra thập phương tỏa thiên bàn. Cũng nhưng vào lúc này, oanh động hồng hoang một màn xuất hiện, ầm ầm tương đương, kinh khủng đường kính chừng 10 dặm màu lam tia sáng xông vào U Tĩnh phủ đệ. Ngoài phủ đệ tầng vòng bảo vệ màu trắng hào quang tỏa sáng, nhưng mà lại ngay cả chớp mắt thời gian đều không thể chống cự. Sau một khắc, màu lam tia sáng điên cuồng phóng tới phủ đệ, những nơi đi qua, trong phủ đệ Hy Hoàng cung tùy tùng trực tiếp hóa khí. Mặt đất giống như là bị thiên hỏa thiêu đốt qua, trở nên khô quắt, khô nứt, phủ đệ trong chính điện Thanh Hồ Hoàng cùng Thiên Viêm đồng dạng không hề có lực hoàn thủ bị màu lam tia sáng xóa đi, liền là xóa đi, liền như là chưa từng tới bao giờ. Chân linh, tại cái này màu lam tia sáng trước mặt đó chính là trò cười. Chân linh căn bản cũng không kịp tiêu tán ra, ngay cả nhục thân mang theo linh hồn trong chớp mắt biến mất. Màu lam tia sáng xóa đi Thanh Hồ Hoàng cùng Thiên Viêm sau thế đi giảm xuống. Tiếp tục hướng đông, phóng tới Hy Hoàng cung thống trị trung tâm Vũ Hoàng cung. Ầm ầm tương đương, tại U Tĩnh phủ đệ cùng Vũ Hoàng cung trung gian ngàn dặm trên đường phố, trong chớp mắt bị quét dọn ra một đầu chừng 10 dặm rộng khu vực chân không. Chỉ một sát na này, vô số phàm tục cùng đếm mãi không hết Hy Hoàng cung tu sĩ chết đi. Ở trong đó lấy Hy Hoàng cung tu sĩ chiếm đa số. Về sau có người thống kê qua, tại cái này diệt thế lam quang tập kích dưới, Hy Hoàng cung con cháu hao tổn 688.985 người. Cái khác phàm tục hao tổn 26.562 người. Ầm ầm tương đương, ở ngoài ngàn dặm Vũ Hoàng cung mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng màu vàng cùng diệt thế lam quang rằng có ước chừng nửa hơi thời gian về sau, ầm vang tiêu tán, mà diệt thế lam quang thì vẫn như cũ không ngừng đâm về Vũ Hoàng cung. Trời ạ, Vũ Hoàng cung vòng bảo hộ thế mà nát. Là ai nương theo cái này vòng bảo hộ phá diệt? Thoáng chốc lại có vô số Hy Hoàng cung hạch tâm con cháu tại cái này lam quang hạ trực tiếp chôn vùi. Một trận ầm ầm tương đương, run rẩy dữ dội. Sau đó vô số may mắn không bị lam quang quét trúng Hy Hoàng cung tu sĩ hãi nhiên phát hiện. Vũ Hoàng cung sập, từ Vũ Hoàng cung xây thành đến nay. Bao lâu? 10 vạn năm, 100 vạn năm, trọn vẹn hơn 200 vạn năm. Hơn 200 vạn năm qua, Vũ Hoàng cung trải qua vô số đại năng gia trí, trải qua vô số cao giai pháp trận gia trí. Trong đó lại có Hy Hoàng cung tuyệt đối cao tầng tọa chấn. Có thể xưng vững như thành đồng. Có thể nói, Vũ Hoàng cung liền là thời đại tiêu chí kiến trúc. Là đỉnh phong thế lực quyền lực biểu tượng. Nếu như có người nói trời sập chỉ sợ rất nhiều Hy Hoàng cung tu sĩ sẽ tin tưởng. Bởi vì Hồng Hoang đại lục không gian không tính ổn định. Tướng vực trở lên tu sĩ lực lượng pháp tắc xuất thủ liền có thể xé rách không gian. Nhưng nếu là có người nói, Vũ Hoàng cung sập, kia tuyệt không người tin tưởng. Nhưng hôm nay, thật sập, là ai? đột nhiên một thân mang kim bào mang theo 9 mảnh vải long vân miện trung niên bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung. Sắc mặt hắn lạnh lùng, tùy ý hướng hư không như thế một chạm, tự có một cỗ thượng vị giả khí thế lan ra. Theo sự xuất hiện của hắn, vô số lôi đình điện quang vờn quanh quanh thân, tại đỉnh đầu, dưới chân, phía sau cùng trước người lóe ra, tựa hồ thiên địa đều đang run rẩy. Rầm rầm tương đương, diệt thế lam quang đâm sập Vũ Hoàng cung sau rốt cục tiêu tán. Vô số từ Vũ Hoàng cung chạy ra Hy Hoàng cung hạch tâm tu sĩ nhìn thấy đầu kia mang mây miện trung niên chớp mắt, đồng loạt quy sát mà xuống. Bái kiến thánh tôn. Một tiếng chỉnh tề run rẩy hạo đãng kêu gọi truyền khắp ra thiên vực đông bắc, thính vũ các trong phạm vi thế lực trong hư không. Ông tương đương, một hình dung điềm tĩnh lấy xanh biếc váy dài nữ tử đột nhiên từ trong hư không hiển lộ ra. Cái này là ngày đó tại kia cổ kính trong cung điện có được tàn đồ nữ tử. Cũng là một vị cực kỳ kỳ dị nữ tử. Thiếu đi mây mù che đậy, kia mỹ lệ tư thái liền hiển lộ ra. Chỉ nhìn tướng mạo nàng mặc dù cũng là cực đẹp, nhưng cùng Lam Vi Lam Điệp khác biệt, không gọi được khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà nàng toàn thân lại lộ ra một cỗ độc nhất vô nhị vận vị. Loại khí chất này cực kỳ kỳ dị, có thể nói là yên tĩnh, khẽ dựa gần dễ đi có một loại an tâm cảm giác. Cũng có thể nói là hiền lành, ánh mắt của nàng cực kỳ ôn hòa. Nhìn kỹ, người thậm chí năng phát hiện nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu ngẫu nhiên dần hiện ra vô tận sinh mệnh luân. Hồi cảnh tượng, biến thiên, chấm ngoặc kép. Nữ tử tự lẩm bẩm, lập tức thân thể mềm mại từ trong hư không tiêu tán. Linh vực chi Bắc Thiên Châu, Vạn Kiếm Tháp tầng cao nhất nào đó trong tĩnh thất, một khoanh chân ngồi tại trên giường mây, râu tóc bạc trắng, thần sắc không lộ tự uy lão giả đột nhiên từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi giống như đâm xuyên qua thương khung. Nhìn thấy bên ngoài 10 vạn dặm màn trời bên trên kia kinh khủng trời xanh vết sẹo, ngạnh sinh sinh bị xé ra kéo dài mấy trăm vạn dặm vết sẹo. Đây là cái gì lực lượng? Hồng hoang sắp biến thiên. Lão già tóc trắng sắc mặt chấn kinh, nhíu mày trầm tư một lát sau. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, từ tĩnh thất trong cửa sổ chạy ra ngoài. Hồng hoang đại lục cực tây nào đó lòng đất trong cung điện. Không có ai biết tòa cung điện này. Đồng dạng, tại lòng đất này hành cung bên trong. Chỉ có hai người, một trắng một đen, một bạch y râu tóc bạc trắng. Tướng mạo tương tự phàm tục nho giả lão giả ngồi ngay ngắn ở đại điện bên cạnh vị thượng phẩm lấy. Chà, một mặt hài lòng, chìa khóa cuối cùng cũng đến tay. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười. Tâm tình tựa hồ rất không tệ, trong hai con ngươi ẩn ẩn bộc lộ âm đức cũng tiêu tán rất nhiều. Thế nào xem xét, giống như là cái học thức sung mãn đại nho. Bỗng nhiên, ông lão mặc áo trắng trước mặt hắc sắc quang mang hiện lên. Một toàn thân đen nhánh, áo đen tóc đen nhưng lại có cực độ quỷ dị toàn hai con mắt màu trắng thanh niên xuất hiện tại. Ông lão mặc áo trắng trước người, nếu như nói. Ông lão mặc áo trắng kia nhìn như đại nho, đồng thời cho người cảm giác 10 phân thân hòa. Cái này áo đen bạch mắt người lại hoàn toàn tương phản. Vẻn vẹn tùy ý hướng đại điện bên trong một chạm, lại cho người ta một loại cực độ âm lãnh. Tim đập nhanh cảm giác, bị kia toàn hai con mắt màu trắng một chằm chằm, liền như là bị kịch độc chi rắn khóa cứng. Bạch Huyền, người trông thấy rồi sao? Áo đen bạch mắt thanh niên có chút nhíu mày. Khàn khàn nói. Bạch Huyền nhướng mày một cái. Lúc này tản ra nguyên thức. Một lát sau sắc mặt kịch biến. Ta phải đi một chuyến thiên vực. Áo đen bạch mắt thanh niên quay người. Thánh tôn, phải không? Để ta đi, ngươi còn ép không được trận. Thanh âm khàn khàn tiêu tán. Áo đen bạch mắt thanh niên. Huyền ngũ thánh tôn thân ảnh trở nên mông lung. Sau đó từ trong đại điện biến mất. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http